Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta quay lại với ngòi bút của tác giả Phương Lê qua một tác phẩm mới có tựa đề là Giếng Máu. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Giếng Máu tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng của Nguyên nói trong điện thoại át đi lời bài hát trên xe ô tô. Anh ngó cổ ra ngoài để xem mình đang đi đến đâu. À, dạ vâng, con đang trên xe. Nhanh là phải 3-4 giờ chiều mới về đến nhà. Mẹ và em cùng bố cứ ăn trước đi. Dạ, sáng nay con ngủ quên cho nên là con lỡ xe. Phải đi nhờ xe chở hải sản nên là không có kịp. Con về nhà thắp hương cho bố xong rồi mình nói chuyện. Con tính ở lại nhà tầm khoảng 1 tuần. Phát muốn con ở lại dọn nhà phụ vợ chồng của nó. Anh liền chép miệng có vẻ khó chịu. Nó đã quyết giả mua được mảnh đất ở trong sình chảnh xẻ rồi. Rộng làm ăn dễ cũng tốt với mẹ. Con là anh cả không giúp được gì em, thấy mình cũng thật tệ đó. Của bố mẹ để thì cho con thì con không lấy gì phần của hai em. Con chỉ định là nhân dỗ đầu về thắp hương cho bố. Nhìn lại ngôi nhà cũ lần cuối, thu xếp xong công việc con sẽ xuống Phan Thiết. Không có ý tranh giành chia chác gì với hai em đâu. Con đã nói với chú Phát rồi. Dạ. Cái chuyện đất đai ở bên Sinh Tranh á, có gì chiều về thì con nói chuyện, đang ở trên xe ồn quá. Nguyên cúp máy, lắc đầu chợt nhớ tới những lời cằn nhằn gần đây của em trai. Mẹ dạo này lần thần như là bị ma làm vậy. Mỗi khi nói đến Sinh Tranh là mẹ lại giật đùng đùng như là sắp bước vào tử địa. Nhiều khi em thấy mẹ hay thầm nói chuyện một mình á, giống như là người đang sám hối ấy. Hỏi thì không bao giờ chịu nói. Em tính anh lên để dỗ bố xong á, em thu xếp công việc ổn định. Hai anh em mình đưa mẹ đi khám xem thế nào. Chứ cứ để như vậy em thấy không có ổn. Còn hai cháu nữa, thế bà như vậy chúng nó cũng sợ đâu có dám lại gần. Bản nhạc đã chuyển sang một bài khác. Chiếc xe ô tô Ford 16 chỗ cũ nát, tháo đi những hàng ghế đằng sau, chất lên đầy chất ngất những thùng xúc hải sản đông lạnh, chạy hướng Phan Thiết trở lên Đà Lạt. Giữa cái nắng gay gắt giữa mùa bấc miền biển, mùa khô Tây Nguyên ngột ngạt như là da người, trộn với nước từ trong thùng nhề nhề chảy ra tanh đồng quyện vào mùi dầu máy khiến cho Nguyên cộn ruột, không kiềm mật xanh mật vàng ói ra bằng sạch những thứ anh đã cố nhét vào hồi sáng. Ngồi tựa đầu vào thành xe tự rủ mình ngu, nếu đêm qua không ra Phan Thiết ngủ quên ở phòng bạn, nơi trước cửa phòng có 3 ngôi mộ trầu vào. Thao thức cả đêm không chợp mắt cho đến gần sáng đang chập chờn trong giấc mộng về cha. Lần anh nhìn thấy mặt ông lần cuối. Ông muốn nói điều gì đó với anh, nhưng im lặng quay đi cho đến khi choàng tỉnh mộng, thì đã muộn mất chuyến xe đầu. Biết vậy đằng nào cũng đã muộn, ngồi uống ly cà phê đợi thêm vài tiếng đi xe giường nằm. Máy lạnh hết ngày hôm nay cũng có mặt ở nhà. Mười mấy năm đi làm ở Bình Thuận, đi về về thăm cha mẹ 1 năm đến 5-7 lần, nhưng chưa có chuyến đi nào hành xác như vậy. Hôm nay là ngày dỗ đầu của bố, là ngày cuối cùng anh gặp lại ngôi nhà bố mẹ anh đã mất rất nhiều năm vun vén để xây dựng. Vậy mà chỉ 1 năm sau ông lại mất. Ngôi nhà bị vợ chồng của Phát bán đi để mua một mảnh vườn khác nghe bảo rộng hơn. Nhưng mà dù sao đây cũng là dỗ đầu của ông, và cũng là đêm cuối anh nghỉ tại ngôi nhà của mình. Ở lại chơi vài hôm anh phụ vợ chồng nó dọn sang ngôi nhà mới. Giàu con út, khó con út. Biết vậy cho nên 10 năm nay từ ngày tốt nghiệp đại học ra trường, đi làm Nguyên chưa từng nghĩ, chưa từng tự hào có tư tưởng ỷ lại vào bố mẹ. Đúng ra bố mẹ nghèo khó bán mồ hôi mới đủ tiền ăn tiêu, cho nên cũng chẳng có để mà tự hào. Gia sản bao nhiêu năm của mấy con người chỉ có căn nhà cấp 4, gần một mẫu cà phê. Bố của anh ngoài làm vườn đến mùa khô còn khỏe năm nào đi cai đảo giếng. Nguyên không biết công việc của ông bắt đầu từ khi nào. Nhưng từ khi biết nhận thức, bố anh đã bắt đầu công việc này. Đến những năm gần đây, phần vì sức khỏe, phần vì người ta thuê khoan sâu hơn, cho nên những người đào giếng thủ công như cha của anh thất nghiệp. Một vài người kêu đến để dọn dẹp, cào bới giếng cũ. Trước đây anh từng đôi lần đi xin phụ theo cha, nhưng ông từ chối vì công việc quá cực nhọc và nguy hiểm. Sức thư sinh như Nguyên không thể theo được. Anh tốt nghiệp đại học ra trường tuy không giàu có, chỉ làm công chức bình thường, nhưng có công việc ổn định và nhàn hạ. Đôi lần anh ngỏ ý muốn ông lại bỏ việc phu giếng, phần vì nguy hiểm, phần vì sức khỏe của ông ngày một yếu. Nhưng rồi sinh nghề tử nghiệp, chuyện không may đã xảy ra. Hôm nay là một năm sau ngày ông mất, ngày định mệnh. Ngôi nhà cấp 4 mảnh vườn gần một mẫu, Phát bán quyết đi bỏ mặc những lời can ngăn của mẹ. Bà kiên quyết cử tuyệt Phát bán vườn vào sình tranh mua vườn khác rộng hơn. Thậm chí bà đã đòi lấy lại 1 tỷ để đi xuống Bình Thuận với vợ chồng Nguyên. Nhưng anh sợ nếu chiều ý của mẹ, hai anh em hiểu lầm gây bất hòa, cho nên anh từ chối. Anh nghĩ có thể mẹ muốn ở lại ngôi nhà cũ để lưu giữ hình ảnh của cha. Người già từng sống về những hoài niệm trước khi Tết. Phát hồ hời gọi điện thoại khoe. Anh, mảnh vườn nhà mình có người trả hơn 3 tỷ. Em dạm hỏi bên sình tranh họ giao bán gần 3 tỷ. Nhưng mà được 3 mẫu vợ chồng em bán đi, sang bên ấy để mua. Có gì vợ chồng em chia cho anh 1 mẫu, rồi sau thì đó cũng phần là cha mẹ để lại. Nhưng mà Nguyên liền gạt đi. Anh có đất có nhà, anh đã nói với chị là không lấy gì của cô chú và các cháu cả. Nhưng mà em nên hỏi xem ý của mẹ thế nào rồi từ từ quyết. Đừng có vội vã hỏng việc. Đất đai bây giờ lên giá từng ngày đó. Bán đi là không mua lại được đâu. Mấy lần nghe mẹ gọi điện, ý của mẹ không muốn bán, và trong sình tranh mẹ sợ. Biết vậy nhưng mà anh nghĩ mà xem. Nhà mình chỉ có 1 hectare đất thôi. Ngày còn sống nên ngoài làm vườn cho phải đi đào giếng xoay sở đủ việc. Tàn tiền hết mức mới đủ ăn đủ tiêu cho cả nhà. Em phải lo cho mẹ các cháu lớn lên đủ thứ chi tiêu. Sao có thể đào giếng như cha? Giếng họ thuê khoan cả rồi, có mấy nhà đào thủ công như xưa. Vườn mới tuy hơi xa một chút nhưng mà rộng hơn, nhà cửa khang trang đầy đủ hơn nhà mình. 3 hectare cà phê mỗi năm thu được hơn 10 tấn. Vợ chồng em thì không phải đi làm thuê làm mướn ở đâu, chỉ cần quanh quần vườn tược gia đình dư sống. Hơn nữa em cũng còn có những cái lý do khác anh không có hiểu đâu. Bữa nào dỗ bố anh về thì em nói cho anh nghe. Nói chuyện qua điện thoại này không có tiện. Vừa mới nhắc đến chữ phù giếng mà đã khiến cho anh lạnh cả xương sống. Một nghề ăn cơm dương gian kiếm tiền địa ngục. Lời của cha anh nhắc vẫn còn âm vang trong đầu chưa khi nào dứt. Thôi em lựa lời nói với mẹ làm thế nào ổn thì làm. Còn anh thì không lấy gì đâu. Lo được cho mẹ em và các cháu có cuộc sống tốt hơn là được, anh không ý kiến. Còn mẹ giận quá nói vậy thôi. Xuống đây nắng nóng không chịu được lại đòi về mất thời gian lên xuống. Thế rồi Phát bán vườn rất nhanh sau đó và quyết định mua sâu hơn trong sình tranh. Sình tranh anh chị mang máng trong trí nhớ ngày xưa. Trên khuôn mặt sạm đen khắc khổ của cha, vào cuối mỗi mùa khô anh hay đi vác những bó cỏ chanh. Mẹ đã cắt về lợp nhà khi ấy anh còn rất nhỏ. Phát mãi sau này kinh tế khá hơn mới sinh, cho nên không có tí ký ức nào về sình tranh ngày xưa. Ngày ấy người ta gọi là sình tranh là bởi vì bọc bạt ngàn cỏ chanh, chỉ có duy nhất cỏ chanh. Những bông hoa cỏ trắng muốt như là đuôi chồn bay phất phơ trong gió. Người dân đi khai hoang khi đó có quan niệm nơi nào có cỏ chanh mọc đất đai cằn cỗi, không có cây gì sống được nên cỏ chanh mới mọc. Nếu như trồng sắn trên đó ăn vào dễ say, trồng cây công nghiệp cằn cỗi khó lên đất xấu, cho nên ở sình tranh đến giờ vẫn rẻ, chỉ bằng 1/3 so với những vùng khác. Người dân hồi ấy còn đồn nhau do thời chiến Mỹ đã thả chất quang diệt cỏ xuống, cây cỏ tàn lụi hết, chỉ có loài cỏ chanh dễ cắm sâu đến 10 mét vào lòng đất mới sống được. Người ta sợ hãi chẳng ai làm. Mỗi lần gia đình vào đó, cha thường nhắc nhanh nhanh chóng chóng ra sớm trước khi mặt trời lặn. Ai cũng bắt buộc phải mang theo 1 chai coca nước tầm khoảng 2 lít uống xong rồi về. Không có mấy ai bén mảng xuống suối để múc nước lên uống. Ở phía mép suối có hồn ma 3 mẹ con người phụ nữ ôm nhau tự tử dưới cái chân suối để lại lời nguyền. Khi máu của 2 người đã hòa vào dòng nước suối nên không ai dám uống mà ở lại cho đến khi mặt trời lặn. Không ai biết lời nguyền cụ thể ám chỉ ai, nói về cái gì, cho nên lời đồn thổi mỗi lúc một khác. Không ai biết khi nào lời nguyền ấy ứng nghiệm. Một vài năm sau dân di cư đến vùng ngày một nhiều, hết nạc vạc rồi đến xương những mảnh đất tùm bỏ tranh ngày xưa đừng khai khẩn trồng cây cũng có giá, tuy không đắt bằng những thửa đất màu mỡ khác. Những lời đồn thổi về hồn ma mẹ con chị phụ nữ ngày xưa vẫn còn. Người dân ở Sình Chanh và những đêm trăng sáng vẫn vậy. Hai mẹ con chị phụ nữ xuất hiện trên cái nền nhà trên đỉnh đồi cỏ chanh, nhưng bây giờ đã trồng kín cà phê. Nguyên lớn lên ra phố huyện học cấp 3, xuống Sài Gòn học đại học. Ra trường được phân về Bình Thuận công tác sẽ đến gần 20 năm. Anh chưa một lần quay trở vào. Anh chỉ nghe làng máng cha của anh ngạt khí mê tan, bỏ mạng khi mà đào giếng thuê khi anh về. Người ta đã đưa ông về nhà từ chiều hôm trước. Những hình ảnh về cha anh không muốn nhớ lại, nhưng vẫn bị ám ảnh đều đều trong những cơn mê nửa đêm về sáng. Gần đây nhất khi nghe tin của Phát đã bán ngôi nhà, mảnh vườn cũ mua nhà bên Sài Tranh, anh chỉ nghĩ có lẽ sắp đến ngày giỗ của ông, cho nên anh mới bị ám ảnh về những hình ảnh một năm trước xảy ra tai nạn của cha ở Sình Chanh. Em anh lại quyết định vào đó để lập nghiệp. Khẽ buông tiếng thở dài trong dập dờn tiếng ô tô y y gầm rú vượt đèo. Hơi lạnh bên ngoài bắt đầu ùa đến khi chiếc bắt đầu tiến đến địa phận tỉnh Lâm Đồng, làm dịu đi mùi cá tanh nồng. Anh mới thiêu thiêu mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. 270 anh có xuống không? Xuống, em cho anh xuống. Chiếc xe phò đỗ khựng lại. Nguyên khoác ba lô tanh nồng mùi hải sản xuống xe. Không kịp cảm ơn hay nói thêm điều gì, chiếc xe đã phóng ngược hướng lên Đà Lạt. 1 giờ chiều từ đây về nhà còn hơn 40 cây số nữa, đành phải đứng đợi xe buýt chuyến tiếp theo, lần nào cũng vậy. Của rẻ là của ôi, các cụ nói không có sai. Vừa đặt lễ trên bàn thờ của cha, thắp nhang vái tạ chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng của bà sụt sùi. Quan khách ăn uống xong đã về hết, chỉ còn mấy người trong nhà. Phát ở từ ngoài bưng mâm cỗ vào đặt trên bàn nhắc mẹ. Mẹ, anh vừa về, mẹ cho anh nghỉ ngơi chưa gì đã. Mẹ xem giờ đất mỗi ngày mỗi giá, làm gì còn mảnh đất nào bằng mảnh đất ấy. Mình không nhanh tay mảnh đất cắm rồi còn không có, còn chê ỏng chê eo. Hương vợ của Phát cũng vào sau. Con nghĩ vậy là rẻ rồi đấy mẹ. Thời nào giờ còn tin vào những lời đồn thổi huyền hoặc nữa. Ngay ở dưới thành phố người sống đó người chết còn sống sát nhau, có ai bị làm sao đâu. Nhà này mình cũng đã bán, nhà kia cũng đã mua xong, xấu tốt cái nhà đấy mới là nhà mình, còn ngôi nhà này giờ đã là của người ta. Phát quay sang nhìn anh. Anh muốn tắm rửa xong rồi ăn hay là ăn xong rồi tắm? Nguyên đưa tay lên người mùi của mình. Vậy sao anh được? Anh thấy cứ thế vào thắp hương bố đã là bất kính lắm rồi. Để anh tắm xong rồi ăn sau. Lát anh muốn ghé qua mộ bố xem bên đó thế nào. Dạ, lát em chờ anh đi. Mai mình sẽ chuyển nhà sang bên nhà bên cũng chẳng có vội gì. Nhà bên này họ cũng chưa có đòi, cho nên là vợ chồng em muốn sang bên nhà sớm, còn chăm sóc vườn từ cây cối. Dòng nước mắt lạnh xuống cơ thể gột rửa đi những bụi đường mùi tanh nồng thủy sản ám vào người. Không khỏe gột rửa dường như đã bám sâu vào tâm trí. Bữa cơm chiều cùng gia đình qua nhanh, Phát bảo vợ dọn dẹp mình chở anh Nguyên ra mộ cha thắp hương, báo cáo anh đã về. Mẹ không muốn em bán nhà sang Sình Chanh, bà sợ bố đã mất ở bên đấy. Nguồn nước ma tà quỷ quái trước kia, em nghĩ anh là người hiểu chuyện hơn em. Ngày anh theo bố mẹ vào Sình Chanh em còn quá nhỏ không biết gì đến những lời đồn đại khi xưa. Em gần như là không có để tâm. Có điều là bố đã mất ở đó, có một vài chuyện em không dám nói với mẹ, cũng chưa tiện nói với anh. Hai anh em đứng trước ngôi mộ của cha đã xanh cỏ từ lâu, bên trên khói nhang nghi ngút mới quay qua bảo anh. Hồi sáng trên đường về đó mẹ gọi điện cũng nói vậy. 20 năm anh chưa vào trong Sình Chanh cho nên không hình dung được bên ấy như thế nào. Mảnh đất cậu mua có gần nơi bố mất không? Ngay sát bên. Lát em đưa anh vào đứng bên sân nhà có thể nhìn thấy. Thế nhưng mà cái giếng ấy họ đã bỏ hoang, cả ngôi nhà cũng vậy. Có điều ngôi nhà bố mất họ không bán, nếu mà họ bán em cũng mua. Tại sao? Người đã chết không thể nói, nhưng mà em nghi ngờ có những bí mật nằm sâu sau cái chết của cha ở dưới giếng ấy. Hẳn là có những bí mật khác, thay vì trốn chạy em sẽ đối diện. Anh còn nhớ những lời đồn đại khi xưa chứ? Người phụ nữ ôm đứa con tử mang theo lời nguyền ở dưới chiếc giếng đào gần suối sao? Phát liền gật đầu đáp. Chuyện tầm phào, anh chỉ nghe bố nói ở Sình Chanh là do Mỹ giải chất diệt cỏ bị ô nhiễm nguồn nước, cây cỏ không sống được, cho nên là ngày ấy không có ai dám uống nước từ đó. Nếu còn không dám uống, ai dám đến ở và canh tác? Vậy thì anh không biết rồi. Em đã xem bản đồ trải thảm không có tỉnh Lâm Đồng, ít nhất là ở Sình Chanh. Tuy đất ở Sình Chanh so với những nơi khác thì xấu thật, thế nhưng mà nếu nói đất nhiễm chất độc da cam thì không chính xác. Trước khi quyết định mua đất ở Sình Chanh, em mang mẫu đất đi xét nghiệm gần như là không có điều gì bất thường. Cho nên em nghĩ người phụ nữ chết bên suối ngày xưa là có thần và chà đá chết đúng khoảng đất đó. Em sợ ẩm. Phát bỏ lừng câu nói để Nguyên đứng chết lặng. Anh đưa mắt nhìn những cây hương trên ngôi mộ chà đá cháy đến ngang chân, rực sáng khi cơn gió vừa chạm đến. Nguyên ngồi sau xe Phát khi bầu trời đã bắt đầu nhá nhem sang chiều. Những vườn cà phê nở hoa trắng bung ven đồi. Anh ngồi sau lưng của em mà cảm tưởng như bình an ngồi sau lưng của bố ngày xưa. Em chở anh sang Sình Chanh xem nhà mới thế nào. À, em nói cô gái, về cô gái ấy là ai? Con đường vào Sình Chanh trước kia rợp màu cỏ chanh màu trắng, giờ này vẫn là màu trắng, nhưng là màu trắng của hoa cà phê. Nhưng xe chạy mãi từ đường nhựa vào con đường đất, máy xúc săn ủi dở dang vào sâu bên trong, lác đác mới có nhà. Là ai anh nên hỏi mẹ? Có thể mẹ đã biết, nhưng mà nói hay không thì quyền của mẹ. Vì những người ngày xưa ở vùng đất này đã di cư đi từ lâu, giờ có muốn cũng chẳng biết hỏi ai. Em thấy từ ngày bố mất, mẹ có dấu hiệu như là người lẫn, người già càng ngày càng trái tính trái nết. Vợ chồng em cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà phận làm con biết sao vậy anh? Ờ thì cái này anh biết, khó cho chú thật. Mẹ không bao giờ muốn quay lại đây. Thậm chí khi nghe em mua đất trong Sình Chanh mà còn giận dỗi đòi chia lại 1 tỷ mang xuống chỗ anh. Là còn vậy sao? Nhưng mà anh chị không lấy, cho nên phần em trang trải nợ nần, phần mang sang mua đất bên Sình Chanh cũng vừa đủ. Nếu anh chị lấy 1 tỷ, vợ chồng em cũng chẳng đủ sang đây. Hoặc là vẫn cứ yên như vậy, hay là đi đâu cũng không biết. Nhiều lúc em muốn buông xuôi, nhưng mà nhìn lại, mà buông vợ con bà cháu díu dắt nhau đi đâu mà sống. Đất vườn nhà ngơi tay, người ta vài hôm cỏ mọc đầy, chẳng mấy thành rừng, lúc ấy bán đi ai mua. Thế giờ em lỡ mua rồi, em chẳng biết đúng sai. Nhiều lúc bình tâm ngồi ngẫm lại, em thấy nó giống như là một trò chơi sắp xếp bởi định mệnh. Nửa thích đến đây, nhưng mà nửa khác thì sợ, nhưng mà vẫn đến. Nguyên im lặng, chiếc Honda vừa rời khỏi bãi tham ma. Những cây nhang trên mộ của ông lại đã từ từ thắt rụi, như các bàn tay vô hình bóp nát những đống lửa trên đầu nhang. Khi xe gần chạm đến mảnh vườn Phát mua thì trời bắt đầu tối. Tới rồi anh à, anh nhớ không? Anh không nhớ gì cả, trời tối quá. Lẽ ra sáng mai mình đến thì hay hơn, cây cối trong vườn tiện quan sát. Đi qua sân bê tông vào hiên nhà bật điện, Phát quay lại phía Nguyên đang ngoái ra cổng quan sát xung quanh. Nhưng 4 bề đều bao phủ một màu đen. Nếu ban ngày anh thấy rõ vườn tược cây cối, em nghĩ đất đai bên Sình Chanh tuy xấu nhưng không xấu như người ta đồn đại. Xấu hay tốt do bàn tay của mình chăm sóc. Hơn nữa mấy chục năm về trước, thầy bố mẹ của mình khác. Thời kỳ này kỹ thuật canh tác đã tiên tiến, khoa học đã hơn xưa nhiều. Đất có xấu mấy phân ủ mục đổ ra cũng đẹp. Ngược lại, ánh đèn ở trong nhà chiếu ra, bóng của anh đổ thành một vệt dài. Anh vào nhà đi. Phát liền quay qua rồi dục. Bên nhà bố mất ở đâu? Phát liền quay mặt sang nhà bên. Nhà bên đấy. Đi sâu vào tối nên là khó nhìn một chút. Mai trời sáng sẽ thấy được rõ hơn. Thế nhưng mà mình đứng trên này cũng thể nhìn xuống suối được. Nguyên nhìn xuống thấy một vệt nắng mỏng manh như sợi chỉ chạy vắt ngang màn đêm đen đặc. Anh thấy rồi. Nhìn xuống dưới rìa suối ngày xưa đây mà nhưng mà khác quá. Nhà bên họ ở ngoài huyện và làm vườn vài ngày rồi ra. Năm ngoái hạn hán họ mới thuê khơi lại chiếc giếng cũ. Chuyện không may đã xảy đến với bố mình. Phát buông tiếng thở dài quay mặt đi vào. Nguyên theo em đi vào trong nhà. Đầm vào mắt của anh là mấy lá bùa màu vàng. Chữ đỏ rắn trong nhà đã mục giữa tả tơi, muốn rơi xuống nền xi măng phía trước. Bước vào đã thấy ớn lạnh. Anh chỉ nghĩ tim cao nguyên, có thể do anh chưa quen. Nhà cửa bỏ hoang cho nên ẩm mốc bốc lên khiến anh hắt hơi liên tục. Dân bên Sình Chanh đều vậy đó, nhà nào cũng vậy. Họ tin ở đây có ma. Hai mẹ con chị phụ nữ mỗi đêm trăng sáng họ đều về. Nhiều người thì bảo họ là một gia đình, anh thấy đấy. Không những ngôi nhà này, bên kia cũng vậy. Em có tin không? Nếu nó không liên quan đến bố mình thì em không tin về chuyện ma tà quỷ quái đâu. Và cả chiếc giếng máu ở bên vườn nhà bên nữa. Anh có biết bố mình đi đào giếng khi nào không? Nguyên lắc đầu rồi đáp. Cụ thể thì anh không nhớ, nhưng mà chắc phải được 30 năm rồi. Có khi còn hơn đó. Khi vào đây thì bố và mấy người cùng đợt đi khai hoang, tập hợp thành một đội đào giếng sinh hoạt 5-10 mét toàn giếng đất gần mạch nước. Sau này kinh tế khá hơn, mua được mìn lậu đào sâu. Nghe bảo là cũng có người bỏ mạng. Anh xin đi phổ nhưng mà ông không cho. Ông là thợ chính cai thầu cho nên cũng là người có kinh nghiệm nhất. Về sau khi mà có các loại máy khoan ra đời, anh từng gợi ý nên chuyển đổi cho phù hợp với thời thế, nhưng mà ông từ chối. Phần vì có tuổi, phần vì không muốn con cái nối nghiệp đụng chạm, phá vỡ long mạch nhà người ta. Nhiều lắm. Nó rộng lớn như là một thế giới khác, thế giới của vô vàn những điều bí mật. Không chỉ có đất đá nước, sinh mệnh tất cả không có điểm tận cùng. Sau đó thì anh đi học, đi làm. Chuyện đào giếng đã chìm dần vào trong quên lãng. Anh không còn bận tâm nữa. Đến khi cha mất, đến giờ anh vẫn chỉ nghĩ đinh ninh đó chỉ là một tai nạn dí giếng thôi. Nguyên bồi hồi buồn bã 30 năm. Phát trầm ngâm lẩm bẩm nhắc lại lời của anh trai. Nguyên im lặng bất thần nhìn ngôi nhà ống chạy dài, có 3 phòng ngủ, nhà bếp phòng khách rộng hơn nhà cũ cha mẹ anh để lại. Mọi vật dụng trong nhà đều bị phủ bụi. Họ bán nhà nhưng bỏ lại tất cả. Nếu muốn dọn sạch rác rưởi sơn sửa lại, tốt hơn nhiều so với ngôi nhà cũ. Nguyên có cảm giác rờn rợn đi một vòng xung quanh rồi quay ra. Anh thấy được không? Rộng rãi hơn nhà bên nhưng mà cứ thấy nó lạnh lẽo sao đó. Phát im lặng gật đầu. Nhà bỏ hoang mấy tháng, cà phê xong người ta không ở nữa mà giao bán luôn. Anh lên ở lại phụ em một tuần nhé. Ở lại trấn an mẹ giúp em. Em không muốn sang sình tranh, nhưng mà nhà cửa đã mua giờ không sang biết ở đâu. Cứ nhồng nhằng ẩm ương đến bao giờ, mùa mưa lại sắp đến rồi. Mấy chục năm rồi đường xá vẫn y như cũ. Mùa mưa xuống lỡ đêm hôm đau bệnh thì sao được. Anh có thấy người ta đang ủi đất đầu đường không? Họ đang làm đấy, thế nhưng mà nhanh cũng phải vài tháng nữa mới xong. Đường hoàn thành đất ở đây không có cái giá như vậy đâu. Ờ, để sớm anh nói chuyện với mẹ mình về đi. Điện đã tắt, hai anh em ra về. Nguyên ngồi sau xe của em trai, chiếc Honda rú gà ì ì lăn bánh ra ngoài cầm. Những tảng mây đen kéo đến che khuất đi vầng trăng khuyết. Ánh sáng từ chiếc đèn pha Honda màu bàng bạc chiếu về phía trước, nhưng như một chiếc gương sáng xé rộng cái màu bàng bạc nhờ nhờ của ánh trăng lúc mờ lúc tỏ. Đêm Tây Nguyên cuối mùa khô mang hơi lạnh thổi đến lạnh cả sống lưng. Bất giác Nguyên quay về phía sau lưng bên cổng nhà hàng xóm. Phát vừa nói, không, cô ta, hai đứa trẻ. Tiếng của Nguyên lẩm nhẩm kêu lên. Nguyên nghĩ thế nào em của mình cũng nghe thấy. Thế sự sợ hãi nhưng không thấy chiếc xe máy lướt đi rất nhanh. Người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng, bên dưới nắm tay của đứa con gái tầm 7 tuổi, có một mái tóc dài xõa ngang, phủ kín cả mặt. Một đứa bé trai tầm 5 tuổi, suýt soát tầm tuổi hai đứa con của Phát. Cả 3 khuôn mặt đều bạc trắng như vôi, như đang nhìn chằm chằm vào mắt của anh. Em có thấy gì không? Nguyên cấu ngang hông của Phát, lặp lại 2 lần Phát mới giảm ga chạy chậm. Gì vậy anh? Vợ anh thấy gì? Hai mẹ con người phụ nữ? Không, 3 đứa đứng trước cổng ở nhà bên. Em quay xe coi xem thế nào. Giọng của Nguyên thì thào rất nhẹ, anh sợ có người vô tình nghe thấy. Bất ngờ tăng ga Phát quay lại xe. Cái đèn pha xe máy chiếu thẳng về phía 2 cầm, trống trơn vắng lặng, chỉ còn chiếc xe Honda vẫn còn đang gầm rú bụi mù. Mình về được chưa anh? À. Phát quay xe, Nguyên vẫn ngoái đầu nhìn lại đằng sau chiếc cổng nhỏ dần, rồi khuất hẳn trong tầm mắt. Người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng, bên dưới nắm tay của đứa con gái tầm 7 tuổi, có một mái tóc dài xoa ngang vai phủ kín mặt. Bé trai tầm 5 tuổi suýt soát tầm tuổi đứng nhìn vào cổng ngôi nhà hai anh em vừa mới đi ra, nhìn về phía cổng ngôi nhà Phát vừa mua. Chúng đến đây rồi. Nguyên ngồi sau lưng em mà cảm giác lạnh lạnh sống lưng vẫn còn bủa vây. Thì thoảng anh lén quay lại nhìn sau lưng mảnh trăng ở vườn đồi đang bắt đầu nhú lên màu đỏ như máu chiếu xuống vườn hoa cà phê nở trắng bùng như sữa. Ánh trăng màu bằng bạc từ đường chân trời một mảng mây đen kéo đến, đang nhộm dần như ôm trọn sình chanh. Anh thấy ngôi nhà mới bên sình chanh thế nào? Cả nhà ngồi quây quần dưới ánh đèn điện quanh mâm cơm, và Phát mới cất tiếng hỏi. Nguyên vừa đưa ly rượu lên miệng chậm chậm giây lát anh nhìn mẹ. Hương và cô Phát và hai đứa con ngồi quây quần bên mâm cơm. Nguyên bỏ ly rượu xuống sợ mẹ phật ý. Trời tối quá anh không có xem được vườn tược. Mình mua vườn có mua nhà đâu em. Rồi chả sống được ở đó đâu. Vô phúc lại mang họa đấy chứ. Nó gàn có ai nghe cái bà già này đâu. Bà mẹ giọng trở nên giận dỗi. Mẹ, mẹ gì? Để đấy ngẫm xem. Hôm nay 14 rồi đấy, mai ngày rằm, mưa. Nếu có cơn mưa đầu mùa. Bà quắc mắt lên nhìn Phát lẩm bẩm những câu đầy vô nghĩa. Sau này tai họa cứ đổ lên đầu tự đi mà gánh, nó chưa buông tha cho cái nhà này đủ. Bà đứng dậy bỏ vào bên trong nhà. Phát nhìn mẹ khép buồn tiếng thở dài lắc đầu. Anh uống đi, kệ mẹ. Mẹ già rồi nhưng mà vẫn hay giận dỗi như trẻ con vậy. Từ hôm cha mất mẹ như là kiểu bị lẫn á, toàn lần thần nói cười một mình thôi. Người già rồi chúng ta cũng vậy thôi, đừng chấp mẹ. Hai đứa con có Phát ăn xong buông bát đũa, Hương dùng chúng đi vào trong nhà. Hai anh em ngồi nhá, em vào nhà xem hai đứa học hành. Hương đứng dậy bỏ vào trong nhà. Kể ba mẹ con nó đi uống đi anh. Phát giờ ly rượu lên trước mặt nhưng mà Nguyên vẫn ngó đầu vào bên trong. Đến khi biết bốn người không thể nghe thấy, anh mới ngập ngừng lên tiếng. Người phụ nữ hồi ấy anh đã thấy sao? Nguyên gật đầu, Phát ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay, khà lên một tiếng trước khi đặt ly rượu xuống. Chuyện ấy là có thật. Nhà bên trước là một cái nền nhà, đầu hồi có một ngôi mộ hướng sang nhà mình. Giọng của Phát rất nghiêm túc. Phát lại đưa mắt nhìn vào trong nhà. Anh sợ có người nghe lỏm câu chuyện của hai người. Em có biết gì không? Em nghĩ có liên quan đến cái chết của cha giếng máu. Phát nói nhát gừng ở trong nhà như đang có ánh mắt nhìn ra theo dõi câu chuyện của hai người. Trước ngày cha mất mấy hôm đó, cha có hay nhắc với em. Hình như là cha có linh cảm. Hay nói gở có thể đã biết nhưng mà không biết sao ma quỷ đưa lối dẫn đường thế nào. Vẫn đâm đầu vào chỗ chết. Không tránh được, giếng máu anh có biết gì không? Nguyên chết lặng người đi khi mà nghe em gặng hỏi. Là sao anh không hiểu? Máu máu gì giếng máu? Phát lại tiếp tục rót rượu vào chén cho hai anh em. Nhưng Phát lảng sang chuyện khác hay là quên đi câu hỏi vừa nãy. Ngày xưa bố đối xử với anh em mình thế nào? Vài trận đòn nhưng nhìn chung là tốt hết lòng vì con. Nhưng có thể với người khác thì không vậy. Anh uống đi. Phát ngửa cổ uống cạn ly rượu, có một cảm tưởng như ly rượu Phát vừa uống rất cay, khiến cho gương mặt của anh nhăn lại nói nhát gừng. Sau khi bố mất em mới biết, em lờ mờ biết được có những bí mật khác, không ai muốn nói, họ muốn chôn giấu. Anh không biết nhưng em đã chứng kiến tất cả. Tại sao hôm nay mọi thứ đã qua rồi mới nói? Gặp anh uống nhiều cho nên nói vậy. Nguyên đêm lặng dìu em vào trong buồn lướt qua mặt của bà Ninh. Em sợ mình cũng giống bố. Em sợ người đàn bà áo trắng quay lại. Em đã nhìn thấy cô ta nên... Phát làm nhảm trong cơn say. Nếu đó là một vụ giết người mình có thể nhờ công an can thiệp. Nhưng nếu do oan hồn gây ra em nghĩ mình giải quyết được. Em sợ những hình ảnh em thấy trong những cơn ác mộng của mình. Có khuôn mặt của cha, anh và cả em. Tất cả đều bị dìm chết dưới cái giếng đầy máu. Giống như là một cuộc hiến tế. Không có đâu. Em say cho nên nói nhảm rồi. Không, em không say, chưa say. Đưa mắt nhìn vào bên trong qua song cửa, mái tóc của Hương rũ xuống che kín khuôn mặt, che đi phần mặt của hai đứa con đang ngồi trước bàn học. Sảnh tranh đó trước đó không bỏ hoang, đã từng có một gia đình sống ở đó. Người phụ nữ và đứa trẻ anh nhìn thấy, họ đang tìm chồng tìm cha, hận thù chưa dứt đâu, giá như ngày ấy... Tiếng ho tằng hắng từ trong nhà phát ra khiến câu chuyện của Phát đột nhiên dừng lại. Thôi uống đi anh. May mình sang nhà mới, một tuần anh ở đây sẽ vất vả đấy. Uống cái chén này đi, chén cuối. Nguyên run rẩy đưa chén rượu lên miệng. Phát đã uống cạn từ lúc nào. Lại một ly rượu Phát uống không khác ly rượu tiễn đưa lần cuối. Bữa tiệc tàn khi Phát ngồi gục đầu xuống mâm, Hương từ trong nhà đi ra dọn mâm báp. Anh dìu nhà em vào giúp em với. Chú ấy có hay say không vậy? Nhà em ít khi rượu chè lắm. Lâu ngày gặp lại anh nên mới uống nhiều vậy. Nguyên nhìn em ngao ngán lắc đầu, cúi xuống xốc tay em lên vai, dìu vào phòng bước qua bà Nên đang ngồi bó gối vô hồn nhìn về phía ngoài cửa. Nguyên đành phát xuống giường nhưng miệng nó vẫn còn làm nhảm, tay chân khô khoáng, ngồi bật dậy nắm lấy vai của Nguyên. Giếng máu, cô ta đã mang theo lời nguyền dưới đáy giếng và tới đây cô ta sẽ thực hiện lời nguyền, báo thù. Chúng ta không thoát được đâu. Đêm cuối cùng mình ngủ tại đây, ngôi nhà của mình. Nguyên không sợ, chỉ nhìn em khẽ lắc đầu. Ngủ đi em. Nguyên thất thần đi ra ngoài. Chúng ta sai rồi. Sang đấy sai rồi. Đi vào chỗ chết. Người ta muốn thoát ra không được, tại sao mình phải đâm đầu vào? Nguyên ngồi xuống giường bên cạnh mẹ. Mẹ nói con nghe xem đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao khi mà nghe vào trong sình tranh mẹ sợ hãi như vậy? Hưng từ ngoài đi vào lặng lặng chuẩn bị giường chiếu cho anh chồng. Thôi anh đi ngủ đi, đêm khuya rồi. May mình nói chuyện với nhau cũng chưa muộn. Nguyên bất lực định thắc mắc điều gì nhưng mà đành im lặng. Anh nghỉ đi, mai còn giúp vợ chồng em dọn nhà. Hưng nhắc xong đi vào bàn học với hai thằng con đang ngồi học. Nguyên cũng vào giường nằm xuống chập chờn chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Tiếng thở dài của bà Nên giường bên đều đều vọng sang. Giếng máu. Nguyên cất tiếng hỏi lại khi anh thấy hai cha con đang ngồi bên nhau trước bậu hiên lầm cỏ tranh ngày xưa. Tại sao lại là giếng máu? Ông lại ngồi lặng đi vô hồn trong màn sương mờ đục. Ông không nhìn con. Ngày xưa những cái giếng ấy dùng để xử tội tù nhân được hiến tế ném xuống trong những cái giếng đầy máu. Giếng máu mang theo tất cả linh hồn không được siêu thoát. Những nơi như vậy thường chôn giấu bí mật kinh hoàng. Những giếng ở sình tranh có gì bí mật? Lời nguyền tội ác đền tội. Rồi bóng của ông cũng tan biến ngay khi Nguyên vừa cua tay sang bên. Cha! Anh ngồi bật dậy ngơ ngác cất tiếng gọi. Khi vừa tỉnh, cơn mê đảo mắt nhìn xung quanh, bao phủ một màn đêm đen đặc, sâu thẳm thẳm. Anh cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo. Đó chỉ là một câu chuyện ngày xưa ông lại kể cho anh nghe, nhưng những lời âm vang vẫn còn động lại. Giếng máu mang theo cả những linh hồn không siêu thoát. Những nơi như vậy thường chôn giấu nhiều bí mật kinh hoàng nhất. Tiếng thở dài của bà Nên giường bên. Nguyên giật mình khi thấy mẹ của mình cũng ngồi sừng sững giữa giường. Anh tự hỏi, liệu bà có biết cơn ác mộng anh vừa mới trải qua hay không? Thôi mà mẹ, mình sang bên sình tranh chưa đến chục cây số. Sang bên ấy cho hai anh em nó dễ làm ăn. Ở đây không lẽ đi làm thuê làm mướn mãi sao? Khi nào nhớ mẹ bảo cô chú ấy trở về thăm nhà cũ cũng được. Bà Nên ngồi bệt xuống ngay bậc thềm trước cửa nhìn vào bên trong. Hai hàng nước mắt của bà rơi xuống đôi gò má nhăn nheo già nua. Ở bên trong nhà phát nhắc hàng xóm chuẩn bị gỡ hình thờ của ông lại xuống. Cẩn thận nào. Phát bừng bề bất thương của bố kính cận đi xe ô tô đã đậu sẵn ở trước sân. Căn nhà dần trống trơn chỉ còn lại cái vỏ. Nhưng bà Nên vẫn ngồi đó sụt sùi khóc lóc. Em theo xe sang bên, lát anh đi xe máy chở mẹ sang sau. Phát hiện anh trai và mẹ ngán ngẩm, anh không biết thuyết phục thế nào cho nên đành gật đầu đồng ý. Chiếc xe nổ máy rồi quay đầu. Mình đi thôi mẹ, cô chú và các cháu đều sang bên kia cả. Nếu ở bên đó không có hợp, mẹ xuống Bình Thuận với vợ chồng qua một thời gian. Đôi mắt của bà Nên ngước lên nhìn Nguyên. Liệu chúng ta có còn cơ hội quay lại không? Nguyên nhìn theo bóng của chiếc xe đã khuất quay lại nhìn mẹ. Giờ chỉ còn có hai mẹ con. Mẹ có thể nói cho con biết rốt cuộc có chuyện gì? Có chuyện gì trong nhà của mình suốt thời gian qua con không biết? Sình tranh có thứ gì bí mật? Người phụ nữ mặc áo trắng dắt theo đứa con là ai? Mẹ phải nói cho chúng ta mới có hướng giải quyết. Bà nhìn con khẽ lắc đầu. Con không làm được gì đâu. Kể cả con không làm được gì, nếu như số phận đã như vậy, không may con phải chết con cũng muốn biết nguyên nhân. Nguyên chờ đợi giọng của bà Nên chậm rãi. Hơn 30 năm trước, dân di cư tứ xứ đến đây khai khẩn làm ăn. Dân Bắc, Thái Bình, Hải Hưng, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Màn trong này ngược lên cũng không thiếu. Đất đai tươi tốt, đất rộng người thưa. Cứ hạ rừng xuống là thành vườn. Mưa xuống chăm chỉ chỉ hạt là mùa sau có ăn. Cho nên đoàn người nối đuôi nhau từ những miền quê nghèo kéo nhau vào ngày một thêm dài. Thế nhưng bà dừng lại rồi sau đó nói: những cơn sốt rét rừng, sốt rét ác tính ngày một nhiều. Những người dân đi bỏ mạng trong những cánh rừng Tây Nguyên ngày nhiều không đếm xuể. Nguyên nhân phần lớn đều là do thiếu ăn, muỗi do nguồn nước múc thẳng từ suối lên dùng. Thế nhưng mà những người như cha con mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đi đào giếng. Đầu tiên đổi công nhà nọ đào cho nhà kia, giếng nông chỉ 5 đến 10 mét, sau mỗi mùa mưa lại phải xuống vét lại một lần. Về sau khi cha con tổ chức thành một đội chuyên nghiệp sâu hơn đến 2-30 mét, nước giếng không chỉ dùng làm nước sinh hoạt hàng ngày, nó còn là nơi cung cấp nước tưới cho mùa hạn. Chính vì vậy cho nên là người ta đòi hỏi độ sâu ngày một lớn hơn. Nhưng mà lòng tham của con người đào mãi không có điểm dừng. Nguyên im lặng chăm chú lắng nghe. Ăn cơm dương gian làm việc địa phủ, những người phu giếng tử thần luôn làm người bạn đồng hành với họ. Máu, mồ hôi, nước mắt đời phu đủ cả. Kiếm được chứ đủ sự cực nhọc. Ai cũng nghèo nên miễn được giá là bán kể cả sinh mạng của mình. Cộng một người phu giếng kỳ đó từ 5 cho đến 700 ngàn một ngày, sinh mệnh người cũng có giá đấy. Bà nên buông tiếng thở dài. Những người di dân chân ướt chân ráo đến đa phần là khổ hơn, phải vào sâu hơn, tìm những mảnh đất cằn vô chủ, không ai nhận làm nơi trú chân, sành tranh làm nơi trú ngộ. Đó là vợ chồng Thu và Hoàng. Khi họ bỏ làng dẹp xíu hai đứa con vào đây, họ bằng tuổi hai vợ chồng em con. Hai đứa trẻ cũng tầm tuổi ấy, hai vợ chồng em trai con bắt đầu vào sình tranh khai gần. Giọng của bà buồn buồn vang lên khiến cho Nguyên tờn lạnh cả sống lưng. Rồi chuyện gì xảy ra nữa mẹ? Anh vừa tò mò vừa sợ hãi muốn biết câu chuyện tiếp theo. Hoàng đã đến xin cha con gia nhập đội quân phù giếng, còn Thu và đứa con phát những đám cỏ tranh để trồng sắn chờ mùa mới. Cho đến giờ trong hình dung của mẹ, Hoàng là một chàng thanh niên khỏe mạnh, hiền lành, chăm chỉ nhất đội. Nhưng nghề phù giếng không chỉ có những nguy hiểm ở lòng đất mà có cả ở lòng người. Lòng người ta mới nguy hiểm nhất khi lòng tham, hiềm khích nhen nhóm đốt lên, lửa thù hận bùng cháy rồi thiêu đốt đi tất cả. Mâu thuẫn ấy bắt đầu từ đâu? Mẹ không biết. Mâu thuẫn trước đó của cha con và Hoàng, thậm chí cả hội thợ như thế nào. Nhưng mà mẹ vẫn nhớ như in ngày ấy. Khi ấy mẹ đang mang bầu gần sinh phát nên không thể làm nương, đành đi theo cha đi nấu cơm cho hội thợ, có cả cha con, Hoàng cùng vài người đàn ông nữa. Cái giếng ấy đã đào được gần một tuần nhưng đã bị chạm vào đá. Nghe bảo là nó giống như là hườm ếch, phải sử dụng mình để đào sâu xuống. Nếu mà không có nước sẽ không có tiền. Công của đội thợ gần một tuần trở thành công cốc với những gia đình nghèo. Tất cả nguồn sống, cả mắm muối cho một gia đình đều trông cả vào đấy. Nguyên im lặng nghe tiếng thở dài của mẹ, trong đôi mắt mờ đục rưng rưng ngần ngật nước của bà. Những hình ảnh gần 30 năm trước trở về tái hiện trong trí óc của bà. Phải đánh đá thôi. Ông lại lắc đầu khi vừa kéo chiếc tời lên khỏi miệng giếng. Mình trần trùng trục mặc mỗi một chiếc quần bê bết bám đầy đất đỏ, như người bị sơn, đứng trong chiếc thùng nhựa được tời kéo lên. Ông bước ra lắc đầu lên tiếng. Chiếc thùng nhựa lại thả xuống mang người khác lên. Một lát sau, Hoàng, người đàn ông tầm 30 tuổi, bê bết bùn đất như ông lại. Ở phía trên đầu, hai gã đàn ông với điều khiển tời vỗ đít đi ra ngồi vê thuốc. Màu khói thuốc thả ra tan vào màu nắng mưa, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và chán nản. 30 triệu, tưởng công cao hóa ra lại công cấp, không lẽ mình chấp nhận mất trắng một tuần hì hục, quần quật đào bới như trâu? Cái giếng bị thắt nút ở lưng chừng bề mòm đá sắc như là dao cạo. Đã mấy ngày nay đánh liều cho một người đứng vào chiếc thùng để mà tời dây cáp xuống gần đến nơi có mỏm đá. Người còn lại ở phía bên trên dùng tay lắc mạnh sợi dây cáp để mà người phía dưới dùng chân đạp đá. Khi mà lửa qua mỏm đá không rơi xuống thì mới dám làm tiếp tục công việc. Nói rồi như là chỉ cần sơ ý, dây cáp đứt ngang qua hòn đá rơi xuống thì sắp bị đá đè chết. Vừa đào vừa thấp thỏm lo sợ mỏm đá đó rơi xuống có thể vùi lấp bất cứ lúc nào. Lúc ấy thì lấp giếng chôn luôn, còn móc lên để làm gì nữa. Gã cảnh cáo các đàn ông kia muốn thoái lui cho nên hùa vào: nếu khó quá thì bỏ đi, thì nguy hiểm quá, càng đào càng thêm mất hút. Không khí ở dưới cũng rất ngột ngạt. Giờ cho nổ mìn e là sẽ có chuyện chẳng lành. Xuống là chết ngạt luôn đấy, em sợ nổ mìn mỏm đá sẽ sạt. Gã ngập ngừng không nói tiếp. Ông lại không mảy may lấy lời của gã. Ý cậu thế nào, cậu muốn tiếp tục hay dừng lại? Hoàng quay ra nhìn hai gã đàn ông đang ngồi hút thuốc rồi hỏi. Hai anh sợ muốn bỏ cuộc phải không? Hai gã nhìn nhau lưỡng lự giây lát rồi gật đầu. Nếu hai anh đã quyết như vậy, tôi và Hoàng nếu mà hoàn thành hết công việc, chúng tôi sẽ hưởng hết phần công của hai người. Hai anh thấy sao? Hai gã đó nhìn nhau đầy đắn đo. Nhưng thôi về đi. Gã vội đít đứng dậy, còn tiếc gì nữa. Gã kia cũng đứng dậy đi theo, nhưng vẫn còn ngoái lại nhìn Hoàng thầm thì. Cẩn thận ăn tham mắc nghẹn đấy. Gã kia còn hăm dọa. Đừng có mà tham lam, mày nuốt không trôi đâu. Bóng của gã khuất dần, ông lại mới quay về phía của Hoàng. Mình ăn xong rồi hãy bắt đầu làm hay là thông sang chiều? Bà nên ôm bụng bầu đi ra. Cũng hơn 10 giờ rồi, anh em nghỉ ta ăn xong nghỉ ngơi chút chiều làm. Không cần đâu chị, em muốn làm xong sớm. Anh chị tạm ứng cho em ít tiền về mua gạo nước cho các cháu. Bà nên nghe Hoàng nói vậy vội giật mình ngạc nhiên. Được đồng nào cậu ấy hứng ít đồng ấy. Đành rằng biết na vợ chồng cậu mới đi vào ai cũng khó khăn. Thế nhưng mà giếng đào là như vậy. Cậu yên tâm đi, là sẽ có tiền xuống kiểm tra kỹ xem như thế nào có nước chưa. Bà nên giật mình ngạc nhiên chẳng hiểu chồng vừa nói gì. Dạ anh yên tâm đi, vừa nãy em kiểm tra rồi, không nhầm lẫn được đâu. Viên đá mồ côi không phải là đá bàn, cho nên là có thể cậy bằng tay. Hoàng hí hửng. Có nước là có tiền. Cái giếng này tưởng khó nhiều đá, thế nhưng mà lại bẫm hơn nhiều so với mấy cái giếng khác. 20 triệu hai người. Em có thể mua tôn về lợp mái nhà cho nó vững chãi hơn. Hoàng nhầm tính, nhưng ông lại không vui vẻ như Hoàng. Ông vừa trầm tư im lặng trong sự tưởng tượng toan tính của Hoàng. Xuống kiểm tra lại xem thế nào. Nếu được thì móc hòn đá ấy vào cái tọt để ta cầu lên bé bé mồm thôi. Hai thằng kia chúng nó nghe thấy cướp công của tụi nó, chồng ngày qua tụi nó không có để yên đâu. Xong việc đợi lẹ lẹ vài hôm xong rồi rút về. Tiền xong việc lát sẽ có. Ông lạnh lùng nhắc lại. Em biết chứ, ngu gì mà hất bát cơm của mình đi. Ông lại im lặng gật đầu. Hoàng ngửa cổ uống miếng nước. Rõ cả ít hầu, Hoàng đưa cánh tay nguyền đất lên quyệt ngang miệng đứng dậy. Không đồ bảo hộ, chỉ mặc mình một chiếc quần đùi, rồi lần lượt một chân đứng vào những thanh sắt giống như chiếc sọt. Người ta sọt lợn móc vào dây cáp để tời, ông lại đóng điện đưa xuống đáy giếng để kiểm tra lại tảng đá. Hoàng quả quyết đấy là đá mồ côi che đi mạch nước ngầm. Chỉ cần bày lên trẻ ra xếp vào sọt chuyển lên là xong. Những nơi giếng hẹp ông lại phải dùng tay tời. Những khoảng sáng tắt dần trong chiếc hố đường kính chừng 80 cm. Con đường tối mịt từ đất xuống đáy giếng bằng dây cáp nhỏ khiến nhiều người sờn da gà. Chốc chốc dây cáp bị hẫng rơi tự do giữa khoảng không rồi khựng lại. Chạy với giữa khoảng không, Hoàng dùng chân đẩy nhẹ vật thành giếng để lái dây cáp đi theo ý của mình. Chừng 3 phút sau, đáy giếng lộ ra, thấp thoáng một vũng nước màu vàng đục và lẫn bùn đất. Trộm đưa bàn tay hướng lấy những giọt nước đang chảy ra từ lòng đất. Công may đào đến đây gặp được mạch nước ngầm, chứ không thì công toi. Hoàng nghĩ thầm mà trong bụng. Hai tay rắn chắc cố gắng hết sức, vận hòn đá lên. Mạch nước ngầm từ đó phun ra. Hoàng đưa hai tay vút ngước lên mặt của mình nở một nụ cười sảng khoái. Nước ấy là tiền, là mồ hôi, là nước mắt, là nguồn sống của cả nhà. Phải cố gắng hết sức để hòn đá thành những mảnh cho nhét vừa một chiếc sọt nhanh chóng. Móc vào đầu dây cáp, Hoàng ngửa cổ lên miệng giếng rồi hét to. Cho đó lên. Âm thanh vọng lên trên miệng giếng nơi ông lại đang đứng chờ sẵn. Ghé sát tai vào để đóng cầu giao điện cho chiếc tời kéo thùng đầy đất đá lên. Đó cũng là kênh giao tiếp duy nhất của những người phu giếng khi ở tọa độ lòng đất. Chiếc sọt tự chế nặng gần 50 kg, lắc qua lắc lại giữa khoảng sáng của thành giếng. Hoàng đứng phía dưới, nước từ chiếc sọt nhỏ xuống đã nhuộm màu đất, vội đứng núp vào một khoảng đất đang được mở rộng phía đáy. Phải đứng như thế này để phòng dây cáp hỏng hay là quay thùng bị tuột, đổ đất đá xuống là bỏ mạng. Nhìn sợi dây cáp kéo căng, Hoàng thầm nghĩ. Mà người cũng như mảnh chỉ trèo trước gió, lỡ cái... Nhưng anh lại mỉm cười, đôi mắt lòng lành ánh lên một hy vọng về chuyện khác. Hết chuyện này là xong sẽ trở về mái nhà tranh, rồi sẽ thay bằng mái nhà tôn, và con không còn phải lo lắng khi đến mùa. Trong nhà cũng không giống như ngoài sân. Mạch nước ngầm phun lên giờ đã ngập đến ngang gối chân của Hoàng. Không biết khi nào mạch nước kia mới dừng lại. Chưa kịp hết vui mừng chuyển sang hoảng sợ khi nhìn mạch nước đang cuồn cuộn dâng trào. Khi chiếc giọt đá vẫn còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu, chậm rãi nhấc lên khỏi miệng giếng tròn tròn như là chiếc chén cộng với tiếng ì ì máy nổ. Nhanh lên đi anh! Tiếng của Hoàng hoảng loạn bên dưới, giọng dồn dập rồi gào lên khi nhìn giọt đá khổng lồ như là bầu trời đè phía trên đầu. Gương mặt của ông lại và bà Nên đứng từ trên miệng giếng lúc đó nhìn xuống, đến khi giọt đá được ông gỡ và Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh đem lên đi, nước đến bẹn rồi, mạch nước giếng này to quá. Bình tĩnh nào, chờ tí. Ông lại đổ hết đá trong chiếc giọt ra. Anh làm gì vậy? Tại sao anh lại làm thế? Bà Nên giật mình khi thấy chồng của mình lấy chiếc kìm cắt nửa sợi dây cáp buộc chiếc giọt trước khi thả xuống giếng cho Hoàng. Em im đi, miếng cơm của gia đình mình đó. Đôi mắt của ông trắng dã, sắc lạnh nhìn vợ đe dọa. Ông thầm thì vào tay của vợ, nó sống nó hất bát cơm của chúng ta đi. Ông nhanh chóng bỏ chiếc giọt xuống. Đôi mắt của bà run sợ khi mày nhìn bàn tay của Hoàng bám vào dây cáp, còn đôi chân đưa vào giọt chờ đợi chiếc tời kéo lên. Dây cáp kéo càng hết cỡ, 15 mét, 10 mét, 5 mét. Khách mạc giếng, dây cáp bị hẫng rơi tự do giữa khoảng không rồi gượng lại. Chơi với giữa khoảng không, Hoàng dùng chân đẩy nhẹ vào thành giếng để lái dây cáp. Cho đến khi mà bàn tay của Hoàng chơi với có cảm giác gần như là tới miệng giếng, thì vật một tiếng Hoàng kêu lên đầy thất thanh. Khi còn cách miệng giếng tầm 3 mét, bàn tay của Hoàng với lên nhưng mà thân hình rơi tự do. Thân xác của Hoàng chạm vào mỏm đá sắc nhọn nhô ra trước khi mà rơi xuống đáy giếng. Trên mỏm đá sắc lẹm nhô ra ướt loang màu máu tươi, bên dưới đáy giếng cũng đỏ loang màu máu. Phía trên bà Nên kinh hãi nhìn chồng không tin chuyện vừa xảy ra khi chỉ còn một sợi dây mỏng manh dưới tầm giếng. Dưới đáy giếng, xác của Hoàng nằm úp nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bà hét lên trong điên dại nhìn chồng. Bà không tin vào những gì mắt mình vừa chứng kiến. Tại sao? Trái ngược với tâm trạng của vợ, ông lại bình thản như không. Tại sao? Em muốn hỏi tại sao cái gì? Cuộc sống này có rất nhiều mặt, không phải chỉ có hai mặt đâu. Nó đã giả dối, nó sẽ lôi kéo những người tiếp theo giả dối. Tiếp theo nó sẽ đá nồi cơm của gia đình, các con của mình, em hiểu không? Mình nhân từ với người khác thì ai nhân từ với mình? Các con của mình. Anh sẽ làm bất cứ điều gì bảo vệ chén cơm của gia đình mình. Nhưng nó chết rồi thì chủ thầu liệu có trả tiền không? Không thiếu một xu, thậm chí phải trả nhiều hơn, không ai muốn gặp rắc rối trong đất nhà mình. Nói xong, ông lại vô hồn ngồi ngay miệng giếng, lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Tiếng máy nổ xình xịch ngay bên, ông lại đứng dậy, lại làm sợi dây cáp như đứt thật. Những người phu giếng mạng người mỏng manh như mảnh chỉ, chẳng ai biết trước được điều gì có thể xảy ra dưới độ sâu 30 mét. Khi khí động rất dày cáp điện giật có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Chuyện một người phu giếng không may bị tai nạn mất là chuyện bình thường, nhưng tiếng khóc ngất đến xé lòng của Thu trong một buổi chiều muộn. Chính bàn tay của ông lại của xuống mặt giếng đã trở thành vũng máu. Móc xác của Hoàng đưa lên khỏi miệng giếng, những giọt máu tươi theo nước lòng tòng rơi xuống khiến toàn thân của ông ướt đẫm. Mặc cho ông đứng nép cạnh giếng ngước mắt nhìn lên trên. Tây Nguyên trong cơn đại hạn, nắng cháy ra người, cây cỏ chết khô, cà phê héo rũ. Người đàn bà ấy cũng héo rũ vật vã bên của chồng. Một cái xác ướt sũng nước và đẫm máu. Chẳng ai biết tại sao cứ nhìn chằm chằm dồn hết hận thù về phía vợ chồng ông lại, khiến cho bà Nên chỉ biết cúi mặt không dám nhìn vào đôi mắt Thu, như đã đốm tất cả những hận thù đổ lên đầu của ông bà. Đôi mắt của Thu như nói là đã biết tất cả những việc mà ông bà đã làm với Hoàng. Không ai biết gia đình của họ từ đâu đến, nhưng không có ai thân thiết ở đây. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, Hoàng được mấy người phu giếng chôn ở đầu hồi bàn ngàn hoa cỏ tranh màu trắng. Bà Nên bồi ngồi kể lại cho con trai nghe, nhưng đôi dòng nước mắt của bà không ngừng rơi xuống. Nguyên sững sờ không tin vào câu chuyện vừa rồi. Phải cố gắng lắm anh mới lấy bình tĩnh cất tiếng hỏi. Rồi sao nữa hả mẹ? Mẹ con họ, mẹ con cô Thu sau đó rồi sao? Trong làn khói hương nghỉ ngút, những tiếng thở dài xen lẫn tiếng khóc ai oán của người mẹ mất con, của người vợ mất chồng. Và bao vành khăn trắng trên đầu của Thu và hai đứa con Thư khiến cho người đến viếng ai cũng xót xa. Những bi kịch. Giọng của bà buồn bã chậm rãi. Trong ngôi nhà tranh sau khi chôn cất Hoàng xong, chỉ còn bố mẹ và ba mẹ con Thu. Lo xong đám cũng hết tiền, chủ giếng chưa trả nên chỉ là những lời hẹn. Thu ngồi ôm hai đứa trẻ chỉ cười và lắc đầu. Thu kể lể trong tiếng nấc. Sáng nay Hoàng chỉ kịp lùa vội chén cơm nguội, chạy xe máy cả tàng vào trong làng. Em không biết nhà em đã kịp ăn trưa chưa? Anh chị đã cho nhà em ăn trưa chưa? Đôi mắt của Thu ướt nhẹm quay về phía vợ chồng ông lại cất tiếng hỏi. Nhưng đáp lại là một sự cúi đầu im lặng của cả hai vợ chồng. Mọi thứ từ những hạt thóc mớ rau được đổi từ máu mồ hôi nước mắt của người phu giếng. Biết là nguy hiểm nhưng anh không dứt được. Đằng sau là gia đình, anh chị biết không? Anh chị cũng có gia đình. Nếu em có nói ra không ai tin em cả. Nhà em thân cô thế cô ở đây. Hoàng anh ấy là trụ cột duy nhất đã mất. Nhưng em biết Hoàng không mất phải do tai nạn. Cô... Ông lại giận dữ định lao đến đánh Thu, khiến hai đứa con sợ hãi còn rúm lại. Bà nên vội ôm ghì lấy chồng. Anh thôi đi. Thu nhìn hai vợ chồng nhe răng ra cười một nụ cười vô hồn. Cô đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng bầu lùm xùm của Nên ngập ngừng. Cô thầm ghì sát tay vào tay của bà Nên rồi nhẹ nhàng rành giọt. Anh chị đã giết chết cả gia đình người ta. Há lẽ nào người ta để cho gia đình của anh chị yên? Nó đến sớm hay muộn thôi, nhưng sẽ đến. Ông và gia đình đứa con trong bụng cô sẽ phải chịu những gì gia đình tôi đã từng gánh chịu. Đêm mưa đầu mùa trăng sáng, tất cả rồi lặp lại y chang như vậy. Tiếng cười điên dại của Thu vang lên trong đêm tối. Hai đứa trẻ ngồi ôm nhau ngồi trên chiếc phản, rúc vào nhau như là hai con cú mèo nhỏ. Ngoài trời sấm sét nổ vang như là muốn rạch nát bầu trời đêm. Mình về đi, sắp mưa rồi. Mà Nên dục bà sợ nếu ở lại thì nào chồng mình cũng sinh chuyện. Nhưng mà bà sợ hơn hai vợ chồng đi chiếc xe máy Honda đậu ở hội nhà. Bà Nên đứng nhìn ba mẹ con của Thu, khuôn mặt của họ bạc trắng như tượng, phản trong ánh sét giây lát mới lên xe. Tiếng xe máy và ánh đèn xe khuất dần trong đêm. Cơn mưa đầu mùa Tây Nguyên như những vần sóng trắng rào rạt xuống bãi cỏ hoa chanh màu trắng. Đèn trong ngôi nhà chanh vẫn sáng. Người mẹ dẫn hai đứa trẻ bước đi xuống dưới chân đồi ướt đẫm trong mưa, để lại những dấu chân trần còn in hẳn trên đất. Thu đang ôm hai tay hai đứa con chìm dần vào trong miệng giếng, trong làn nước trong veo như nước lọc. Máu từ bốn phía xung quanh thành giếng lan ra, như những sợi tơ mỏng manh bao bọc nuốt chừng thân xác của ba mẹ con. Thu dắt hai đứa con của mình gieo xuống dưới chân đồi, dùng chính thân xác của ba mẹ con để hiến tế cho quỷ thần để thực hiện lời nguyện. Thời gian sau, vào những đêm trăng sáng hay là trận mưa đầu mùa, người ta vẫn nhìn thấy ba mẹ con của họ quanh quẩn dưới bờ suối. Phần vì lẽ đó rừng tranh hoang vu khô cằn hơn những nơi khác, không mấy ai dám đến rừng tranh sinh sống. Và còn thấy đấy, hầu như ngôi nhà nào trong rừng tranh đều dán những lá bùa trong nhà trước cửa. Nguyên liền im lặng. Chàm còn mất, có lẽ là khi ấy lời nguyện đã bắt đầu ứng nghiệm. Ông ấy mất ở giếng không có khác gì ngày Hoàng. Tất cả đều y chang như vậy. Mẹ già rồi, sống vậy cũng đã đủ rồi. Có đi theo cha con cũng được. Nhưng mà có lẽ cô ta muốn nhìn thấy mẹ, thấy những gì mà cô ta đã trải qua, không thể nào khác được. Không lẽ cả gia đình mình đều phải gánh chịu những lời nguyện năm xưa? Mà tại sao mẹ không nói cho hai anh em con biết sớm mà bây giờ mới nói? Nguyên nổi cáu với bà. Con nghĩ một chuyện tày đình như vậy dễ lắm hay sao? Giết chết cả nhà người ta đấy. Nếu mà nói ra những lời này, liệu các con có được bình yên ngần ấy năm không? Hay là sự dằn vặt tội lỗi như là một vết máu loang nhốm sang cả các con? Cương mặt của anh trở nên lạnh như là đã mất hết cảm xúc, như là quỵ xuống. Mãi mới có thể giữ được thăng bằng. Giết chết cả nhà người ta đấy. Tiếng của bà Nên ù ù văng vẳng ở bên tai. cứ sống thấp thỏm như chờ đợi sắp đến ngày hành quyết, rồi ngày ấy cũng sẽ đến. Bà Niên rưng rưng nước mắt nhìn Nguyên khẽ lắc đầu. Bây giờ đến mẹ tin lời Nguyệt đang đến và ra đám và gia đình em con. Vợ chồng con cái thằng Phát, nhưng em nó đã bỏ ngoài tay tất cả. Mọi thứ đã quá trễ, con nên trở về Bình Thuận. Ở đây không thay đổi được gì, định mệnh mọi thứ đã an bài cả rồi. Anh cố gắng lắc đầu làm ra vẻ bình thản. Không đâu mẹ, không có gì là quá trễ cả. Bây giờ mình sang bên kia. Không, mẹ không thể bỏ đi mà đi. Lời nguyện đã bao trùm lên ngọn đồi đầy cỏ tranh. Mẹ nhìn thấy nó giống như là một vệt máu tới hết cả quả đồi trắng, một màu hoa cỏ tranh. Tất cả đã nhuộm màu tang thương màu máu. Bà nên trừng mắt giận dữ cự tuyệt. Nếu mẹ không đi, sẽ không có cách nào cứu em con. Ít nhất chúng ta nên ở gần nhau bảo vệ nhau. Con tin hồn ma không thể giết người, nhưng mà sự sợ hãi sẽ gặm nhấm giết chết chúng ta. Bà nên ngần ngại leo lên xe, nhưng đôi mắt của bà ngoái lại nhìn ngôi nhà cũ hoang tàn vắng lặng. Anh nghĩ mình sẽ làm gì trước? Nguyên cảm thấy dần dần bước theo Phát vào ngôi nhà đầy rác. Bà tưởng loang lộ chỉ trực chờ rơi xuống. Chiếc chổi ở trong phòng đang lùa rác như là có người đang quét. Sau bên trong mùi khói đèn hắt bắn ra khiến cho Nguyên cay mắt hắt hơi liên tục. Người đàn bà xóa tóc ẩn hiện trong làn khói cuối dãy làm cho Nguyên sững sờ tái mặt. Anh sao vậy? Không. Nguyên giật mình phát quay vào cái bóng đó vẫn đi lại lại như thây ma trong làn khói. Anh nhìn cái chổi vẫn còn quét đều từ trong phòng ra, lắc đầu lấy làm khó hiểu. Nhà em xông khói bằng bồ kết đấy anh, không có gì đâu. Giả sơn sửa lại đến khi nào xong, nếu biết vậy việc gì phải vội vã như vậy, để một vài ngày nữa xem có được không? Nguyên quay ra hỏi em trong làn khói mờ đục, bàn chân của anh đã dẫm lên lá bùa màu đỏ. Nét mờ còn tươi như máu dẫm ở dưới chân. Phát xách đồ dừng lại trước mặt của anh và bảo, em đã chót hẹn với người ta ngày giao nhà rồi. Giờ có đất bán trao tay mình ở lì đó sao được. Em tính chỉ quét dọn sơ sơ, đến cuối vụ cà phê mình sơn sửa trang trí lại. Anh nhìn vậy chứ nhà này còn vững chãi. Nguyên ngước nhìn lại ngôi nhà rồi mím môi gật đầu. Nguyên bước ra ngoài đưa mắt nhìn bầu trời mới giữa trưa. Mây đen đã vần vũ đầy trời. Nguyên quay vào nói với Phát. Chiều này chắc mưa đấy. Dạ mẹ đâu anh? Anh mang ảnh bắt Hương vào nhà giúp em dọn nhanh sợ không kịp. À chuyện tối qua sao? Tối qua? Tối qua là chuyện gì? Tối qua em uống hơi nhiều nên chẳng nhớ gì cả. Nguyên nhìn em buông tiếng thở dài lắc đầu. Anh định nhắc lại câu chuyện bắn nền kề vừa nãy cho Phát nghe. Khi quay ra ngoài sân thì người tài xế bỏ hết đồ đạc xuống sân rồi lái xe chạy đi. Em ra đây, lại nước mưa xuống đường xá không được. Phát bỏ đó chạy ra nhét vội 500 ngàn vào túi tài xế. Cầm lấy uống nước đi, cảm ơn anh. Chiếc xe tải đi khuất bản nên ngồi thu lưu trước hiên. Nguyện mang di ảnh của ông lại đi vào nhà, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn mẹ. Bản nên ngồi im lặng như bức tường đá đầy vô hồn. Mẹ ngồi chờ con chút đợi con dọn xong. Khói ở trong nhà vẫn còn bốc ra. Hương và hay đứa trẻ đâu nhỉ? Nguyên đặt không ảnh thờ ông lại ngay phòng khách xuống và cất tiếng hỏi. Hương ơi, Tuấn Anh, Lan Anh đâu rồi? Phát dừng tay gọi to nhưng chỉ có tiếng im lặng. Nguyên giơ tay ra hiệu cho em đứng im, còn mình thì đi vào trong làn khói dày đặc ngó vào trong phòng đầu tiên. Xếp sàn 1-2-3 giọt máu đỏ tươi đang rơi xuống, hướng vào bên trong cánh cửa bằng kính khép hờ. Một ngón tay còn trẻ màu hồng thò ra qua khe cửa trong phòng phất màu khói. Tuấn Anh, Lan Anh, hai cháu có trong đó không? Ánh mắt của Nguyên chăm chăm nhìn vào ngón tay hua qua khe cửa. Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Anh thở vào nhẹ nhõm khi thấy hai đứa con Phát đang ngồi hua qua khe cửa. Hương ở trong nhà mờ mịt khói đi xa. Cả hai anh em nhìn nhau thở vào đầy nhẹ nhõm. Chưa gì anh đã cuống lên rồi làm cho em lo quá. Vợ con của Phát đi ra làn khói đã tan hết, nhưng Nguyên vẫn đứng lặng nhìn con búp bê vẫn còn vặn ngược đầu ra sau lưng. Hai cánh tay đã bị gập chéo ra sau lưng như bị ai đó còng lại. Nguyên đứng lặng im ở dưới sàn, bốn giọt máu đỏ trên mình con búp bê vẫn còn vương lại, lắc đầu cảm thấy đầy khó hiểu. Bốn giọt máu ở đâu rơi xuống? Nguyên đưa mắt nhìn gia đình của em tái mặt sợ hãi. Không lẽ em... Em dọn dẹp xong chưa? Nhanh lên, lát nữa mưa xuống rồi ướt hết. Phát rộng tay thoăn thoắt bê đồ vào trong nhà. Bà Ninh vẫn còn ngồi thu ở hiên, hướng nhìn sang bên nhà. Nguyên lắc đầu lấy làm khó hiểu, anh không biết liệu nó có nhớ chuyện lúc nó uống rượu tối qua và kể khi nó đưa anh sang đây. Dọn dẹp khi sửa đồ đạc, hai anh em cũng mang hết vào bên trong. Cuối căn nhà ống có cửa chạy thông thẳng xuống suối. Chiếc giếng đào đậy bằng nắp bê tông bên trên, chiếc máy bơm đặt ngay bên cạnh, một hố vuông nhỏ cắm chiếc ống nhựa xuống. Nguyên thận trọng đi kiểm tra lại một vòng cho chắc chắn. Anh dừng lại nhìn miệng giếng đã mục nát ngả màu rêu xanh từ lâu. Nhìn vào đó, anh có cảm giác như bàn tay từ dưới miệng giếng trồi lên, nắm lấy cổ chân kéo xuống. Bất ngờ Nguyên quay lại đi đến bên miệng giếng rồi dừng lại. Đứng từ đây nhìn phía chân đồi, vườn cà phê nở bung những bông hoa màu trắng ngần. Xa hơn nữa, Nguyên đoán đó là con suối, có thể cây giếng theo lời kể của bà Nên nằm ở dưới ấy. Nhưng có lẽ nó thuộc gia đình nhà bên. Trong thâm tâm, Nguyên tự nhủ với mình sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng phần khác lại bảo nên cẩn trọng, biết đâu định mệnh sẽ đến với bốn người trong nhà phát diễn ra đêm nay. Anh Nguyên, anh Nguyên! Tiếng gọi làm cho Nguyên giật mình. Gì vậy? Cuối cùng cũng xong rồi, muộn quá. May mà không lát nữa mưa lại ướt hết. Phát liền vỗ tay mãn nguyện. Phát này! Gì vậy anh? Anh muốn nói chuyện về cha, chuyện em đã nhắc đến giếng máu. Giọng của Nguyên nghiêm trọng, Phát im lặng, đôi mắt của anh chớp chớp chờ đợi. Ở trong nhà, Hương và hai đứa con đi ra. Có lẽ ba người chưa nghe thấy, bà Ninh từ ngoài cửa đi vào một không gian im lặng, đậm đặc chờ đợi. Phát nhìn bốn người rồi dừng lại. Em nghĩ không có gì đâu, nghe anh nói, phải cẩn trọng không thừa đâu. Chuyện ấy sẽ không có gì đâu, anh đừng lo. Em đi chuẩn bị bữa trưa. Quá chia lâu quá rồi. Phương quay sang dục vợ như đang cố tình lảng sang chuyện khác. Nguyên sững sờ, bất ngờ có chút thất vọng. Nhưng không sao đâu, anh đừng lo. Phát trả lời chắc như đinh đóng cột. Nên cẩn trọng vẫn hơn. Nguyên thấy yên tâm bởi nãy giờ đi kiểm tra lại căn nhà không có gì nghi ngờ nguy hiểm. Cho nên anh tin lời Nguyên không tới. Chỉ có duy điều xình tranh vốn ít nhà. Nguyên ước đoán căn nhà của Phát. Đến căn nhà anh nhìn thấy có người sống, vừa lúc chờ bà Niên vào cách nhau cả cây số. Ngôi nhà trước mắt Phát nghe nói đó là ngôi nhà bỏ hoang đã lâu. Vào sâu hơn nữa ngôi nhà nào nữa không thì anh không biết. Phát không muốn nghe anh nói, có lẽ do ở đây có mặt Hương và hai đứa trẻ, cho nên bà Niên đi vào nhà từ nãy. Ngồi lặng im như là tượng, chân chân nhìn về bên nhà bên, sẽ chẳng có gì đâu. Nếu là định mệnh không thể tránh được. Anh tự chấn an tự nhủ lời nguyện sẽ không đến hoặc nó chỉ là huyễn tưởng. Ông lại người đền tội, sao lại còn liên quan gì đến anh, Phát và vợ con của nó nữa. Nếu chẳng may vừa lỡ miệng nói ra, không biết vợ con nghĩ gì về ông lại. Bao nhiêu năm qua họ sống êm ấm, không mảy may ăn năn hối hận, trong một gia đình sát nhân đã giết chết cả gia đình người khác. Nguyên lắc đầu buông tiếng thở dài. Sắp tới anh sẽ năng lên chùa hơn để cầu siêu cho linh hồn gia đình của họ sớm được siêu thoát. Như vậy anh cởi bỏ được gánh nặng ngàn cân đè lên vai. Nãy giờ anh phải thấp thỏm mong manh dưới những ranh giới của sự hoài nghi. Nguyên đi vào trong nhà, nhưng anh không để ý trên bầu trời đang bắt đầu những đám mây mờ đục như những ngọn núi gồng lồ ngang trời kéo đến. Ngày sau, cơn gió mang theo hơi lạnh của mưa. Mùa đầu mùa khô không ẩm mỉ mãi. Nhiều khi mà cơn đen xì trời nhưng mà cũng chẳng mưa. Ăn trưa xong, bà Nên ngóng ra ngoài miệng lẩm bẩm: mẹ con chúng nó đang đến, sẽ lấy đi đồ ngần ấy con người. Văn cũng ngóng lên trời không mảy may để ý đến những lời của bà Nên nói. Mưa quá, hôm nay mưa sớm được thì tốt. Mẹ vào nhà nghỉ trưa đi. Mẹ ngồi chờ họ, cơn mưa máu nhuộm đỏ sườn đồi màu trắng. Phát liền thở dài lắc đầu chán nản, ngày càng lẫn. Giọng của bà mẹ như là trong gió bị tiếng của Phát át đi, cho nên Nguyên không nghe thấy bà lẩm bẩm điều gì. Nguyên đi ra ngoài dục: anh kệ mẹ đi. Mẹ không có nghỉ đâu, anh vào nghỉ đi. Em thấy mệt mỏi quá. Nguyên đứng im lặng nhìn bà Nên, ngồi vô thức như bức tường đá ngoài cửa đợi cơn mưa đang kéo đến khẽ lắc đầu. Bố tai nạn mất vừa mới qua dỗ đầu, không lẽ mẹ anh đã bước sang giai đoạn già cả nhớ nhớ quên quên. Bà nên có ý muốn xuống Bình Thuận để nhà Nguyên sống, thế nhưng được vài hôm bà lại đòi lên, vì dưới này nóng hơn so với Lâm Đồng bà không chịu được. Mỗi lần đưa mẹ lên xuống xuống như vậy mất công mất việc vô cùng. Trước khi chưa lên đây dù nghe phong phanh, bà bảo chia cho 1/3 tài sản, nhưng Nguyên và vợ bàn nhau nhất quyết từ chối. Không có quyền lợi thì cũng chẳng có trách nhiệm, vợ chồng chú Phát cô hương chăm mẹ thì được hưởng tất. Trong thầm tâm Nguyên thầm lấy tự hào vì sự hào phóng của mình, không mang tiếng với người đời tranh giành tài sản với em. Vì được hơn ngày nhưng anh thấy quyết định của mình là chính xác, thậm chí đến giờ anh còn nghĩ chuyện cô Thu chỉ là do mẹ bịa ra trong cơn hoang tưởng. Mẹ không muốn đi, không muốn rời xa ngôi nhà cũ. Mẹ mà xuống nhà, cuộc sống của gia đình Nguyên sẽ đảo lộn hết lên. Nguyên lắc đầu đi vào trong phòng vẫn còn trống. Ba phòng ngủ, phòng hai vợ chồng, hai đứa con và cô bạn nên gần nhà vệ sinh. Kể thêm ghế ở phòng khách nơi có thể ngủ được, Phát nằm đấy. Nguyên không để ý ba mẹ con Hương làm gì, có nghỉ trưa hay là chạy ra vườn sau hay không. Vừa đặt lưng xuống làn gió mát the the thổi đến, đưa anh chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Vài hạt mưa đang bắt đầu rơi xuống đập vào mái tôn, tiếng mưa nghe đến rát cả tai. Anh Phát, anh Phát. Tiếng gọi của Hương dồn dập bên tai, giọng còn ngái ngủ làm nhảm trong cơn mê. Có gì mà gọi giật lên như vậy đang mưa gió thế này? Hai đứa trẻ nhà mình dắt nhau đi đâu mất rồi? Cái gì, chúng nó đi đâu? Nghe tiếng của vợ nói, Phát chồm dậy chạy vào trong. Nguyên cũng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn theo em. Phát như một con thú bị đâm trọng thương chạy rồ dại khắp nhà tìm hai đứa trẻ. Cả Nguyên và Hương cũng rồ lên, nhưng riêng chỉ có một mình bà Nên vẫn ngồi im như là tượng. Đôi mắt của bà chân chân vô hồn nhìn sang bình cà phê đối diện. 4 giờ chiều trời vẫn còn lất phất mưa, sương trắng đã bắt đầu rơi. Nguyên thất thểu bất lực trở về khi trên mình đã ướt đẫm nước mưa, giếng máu. Một tiếng nói bật lên trong đầu của Nguyên. Nguyên vội vã bước qua nhà của bà Nên chạy về phía giếng. Dấu chân trẻ con vẫn còn mờ nhạt dừng lại nơi chiếc giếng đã lệch đi một góc. Đứng nhìn nắp giếng ngả màu xanh rêu, trong giây lát anh nhấc chiếc nắp giếng vứt ra. Ai, anh làm gì vậy? Hai vợ chồng Phát cũng mình mẩy ướt như chuột ngạc nhiên khi nhìn thấy những nốt chân trẻ lờ mờ in trên. Hương run rẩy không dám nhìn xuống miệng giếng tối om. Nguyên đang quỳ xuống. Vào nhà lấy cho anh chiếc đèn pin. Hương quay vào nhà tìm đèn, bước qua mặt bà Nên. Mẹ ở yên trong nhà thôi, đừng đi đâu cả. Hương vội vã quay ra đưa đèn pin cho Nguyên soi xuống giếng. Mặt nước đèn sóng sánh như là dầu loang loáng ánh đèn. Em vào nhà em đi tìm kiếm xung quanh xóm. Vừa đến nên chẳng quen biết ai cả. Nhưng mà tại sao anh lại nghĩ... Anh chợt nghĩ thôi, không thấy cũng tốt. Giờ tính sao đi anh? Vừa đến chúng có thể dắt nhau đi đâu? Em nên báo chính quyền xem thế nào. Giờ gần 5 giờ chiều từ đây ra đấy. Đến đêm không biết có về được không? Đi đi. Nguyên nhắc lại. Anh Nguyên nói phải đấy. Chuyện đời nhà đã có em với anh Nguyên lo rồi. Anh đi nhanh đi. Phát suy nghĩ trong giây lát rồi chớp miệng đứng dậy. Có gì gọi cho em? Nguyên gật đầu, tiếng xe máy do Phát điều khiển nỉ ì rồi khuất thần. Giờ mình tính sao đây anh? Liệu hai đứa trẻ có làm sao không? Mình vào nhà đã, đứng ngoài này mưa như vậy chẳng suy nghĩ được gì đâu. Nguyên bỏ vào nhà trước, Hương theo sau, bỏ lại chiếc nắp giếng hớ hênh như bẫy người, giếng máu. Trời đã sầm sầm tối, mưa ban chiều khiến cho những chiếc bông hoa cà phê như được tái sinh thêm lần nữa, tươi hơn trong bóng tối. Phát chưa về cho nên trong nhà chỉ có tiếng khóc nấc của Hương, khiến tâm trí của Nguyên rối lại càng thêm rối. Bà Nên vẫn ngồi y như tượng chẳng nói gì, chẳng rằng chỉ có đôi dòng nước mắt từ từ lăn xuống. Đừng đi tìm nữa, còn đi còn mất, máu đang nhuộm đỏ đồi hoa màu trắng, giếng máu 4 mạng người. Giếng máu rốt cuộc là gì, nó nằm ở đâu? Phát nhìn mẹ rồi nhìn xuống chân đồi. Không lẽ? Anh suy nghĩ trong giây lát, vừa lấy chiếc đèn pin rồi vội lao đi trong bóng đêm. Anh đi đâu vậy? Em ở nhà trông mẹ, anh xuống suối xem thế nào. Vợ chồng em xuống đấy tìm chưa? Hương lắc đầu. Nhà em mới đến, đường đất không thông thuộc, không biết ở bên suối thế nào. đêm hôm như vậy để em đi với anh. Nguyên ngần ngại nhìn trong nhà, bà Niên vô hồn ngồi y chang chỗ đó. Từ trước đến giờ mấy lần Nguyên cố gắng gặng hỏi, nhưng bà chỉ làm nhầm vài điều vô nghĩa. Nguyên sợ mình không kìm nén được cho nên chỉ làm sự việc dối lên. Lòng vừa dối như tơ vò sửa sự việc không hay đến với hai đứa cháu. Trong thầm tâm mình biết, có lẽ lời nguyện đã ứng nghiệm, giếng máu đêm trăng mưa đầu mùa. Có khác chỉ là bãi cỏ hoa chanh trắng ngày xưa, thay bằng vườn hoa cà phê đêm nay. Ờ đi thôi. Trên đầu trăng đã lên rực rỡ, ở dưới những bông hoa cà phê trắng sữa, bằng bằng giữa đêm trăng. Tiếng gọi trẻ con vang lên, trong tiếng ếch nhái kêu ộp ọp loằng loáng bầu nước. Hai bóng người đến sát gần bờ sình nơi suối, nơi cây cối cỏ dại mọc tùm che đến ngang người. Ánh đèn pin của Nguyên nhỏ dần giống như là một đom đóm trong đêm. Anh có chắc ngày đưa nó xuống đây không, em sợ quá. Nguyên chưa kịp trả lời thì tiếng của Hưng lắp bắp run rẩy chỉ về phía trước. À, ai kia anh? Sao lại có người xuống đây giờ này? Nguyên đứng sững sờ đứng nhìn về phía trước tầm 10 bước chân trong làn sương mờ ảo. Người đàn bà xóa tóc đứng cùng hai đứa con. Hai bên chăm chăm nhìn về phía hai người. Nhận miệng cười một cách man dợ. Nguyên nhìn xuống dưới chân của họ là một lỗ đen sì như đang đứng lơ lửng giữa tầng địa ngục. Giếng máu đời nguyền đã đến lúc phải trả rồi, nợ máu sắp phải trả máu. Tiếng cười ấy như là một chàng cười vang lên giữa không trung. Giếng máu không. Nguyên sững sờ nhắc lại, anh đã hiểu ra tất cả. Anh lao đi như tên bắn về phía trước. Bóng của ba người đã tan biến vào trong làn sương. Nguyên hoảng loạn nhìn xung quanh, tất cả chỉ có màu trắng bàng bạc, màu hoa cà phê, màu trăng, màu sương rọi xuống. Không, không thể, sao thế này? Tại sao ai đã đưa nó xuống đây? Hương điên loạn khi nhìn thấy dấu vết của hai đứa trẻ bước đến mép giếng đã bỏ hoang, cây cối mọc tùm che kín miệng. Nguyên đứng ở bên trên nhìn xuống vết sạt, anh hiểu có lẽ vì sao hai anh em muốn cứu nhau nên kéo cả hai xuống giếng. Anh kinh sợ không dám nhau xuống khoảng đen sâu thẳm như mắt quỷ. Có hai cây xác đứa trẻ dập dờn ở bên dưới. Hương là hét điên loạn muốn nhòi xuống nhưng Nguyên ôm ghì lại. Em muốn chết sao? Còn em tại sao? Hãy trở lên nhà, lên mau, kêu người xuống đây. Hương lắc đầu giàn giụa cả nước mắt, Nguyên điền gào lên. Bóng của Hương thất thần lao vụt lên trên, luồng trong những bông hoa cà phê trắng xóa. Nguyên đứng quay lưng lại nhìn theo bóng Hương dần khuất. Một bàn tay đầy máu ở dưới miệng giếng nhô lên, nắm chặt lấy cổ chân của anh và kéo xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.